Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, có thể nói nghịch thiên. Ngay tại tấm này lực lượng lưới sắp bao phủ đến trên ngôi sao chớp mắt. Mã Phi Long ba người đã cực nhanh vô cùng xông vào phía dưới tinh thần. Cho tới giờ khắc này, Tần Tinh trong lòng rốt cục thì thở ra một hơi dài. Vậy mà không đi trốn cái lưới kia, ngược lại dẫm ở thu hồn thuyền trên, tăng thêm tốc độ, bỗng nhiên hướng về Bạch Đồng vọt tới. Bạch Đồng sắc mặt đã đại biến, đối với bốn phương tám hướng xuất hiện này từng đạo lực lượng khủng bố. Mặc dù đại đa số nàng đều không sợ, nhưng mà trong đó vẫn có đến vài đạo, đủ để đem nàng tùy tiện đánh chết. Đặc biệt là cái lưới kia trong, liền có hai đạo, vì vậy mà, khi nàng nhìn thấy Tần Tinh vậy mà tự mình hướng về vọt tới, tựa hồ là muốn cùng mình lấy mạng đổi mạng thời điểm. Cắn răng, lạnh lùng nói, Tần Tinh, ta nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào, bỏ lại những lời này sau đó, Bạch Đồng cũng không khả năng nghênh đón lời mà đi. Chỉ có thể xoay người, hướng phía cái khác yếu hơn lực lượng chỗ tụ tập vội vàng né tránh. Mắt thấy Tần Tinh thân thể sắp đụng chạm lấy lưới lớn thời điểm. Thu hồn thuyền đột nhiên chuyển ngược phương hướng, lướt qua lưới lớn một bên bay đi. Tần Tinh đương nhiên sẽ không muốn cùng Bạch Đồng lấy mạng đổi mạng. Chẳng qua là bước Bạch Đồng cách xa khỏa tinh thần này. Cho nên bảo vệ Mã Phi Long mạng bọn họ, mà Bạch Đồng một khi ly khai chỗ cũ sau đó, hoàn toàn chính là thân bất do kỷ. Bởi vì kia từng đạo lực lượng khủng bố, giống như là vô cùng vô tận một dạng, tầng tầng lớp lớp, mạnh mẽ buộc nàng không thể không càng lùi càng xa, mãi đến trước mắt đều mất đi Tần Tinh tung tích. Tần Tinh vậy mà vẫn không có tìm kiếm tinh thần tiến nhập, mà là thúc dục thu hồn thuyền. Tại đây vô số đạo lực lượng trong khe hở không ngừng tạt qua. Nhiều lần suýt chút nữa đều bị đánh trúng. Trong lúc nhất thời là hiểm tượng hoàn sinh. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, Phương Thạc so sánh Tần Tinh còn gấp hơn mở. Bởi vì hắn biết rõ những lực lượng này khủng bố. Nếu mà hắn tu vi vẫn còn, không bị đoạt hồn, đều nhỏ hơn tâm tránh cho, càng không cần phải nói tình huống bây giờ bên dưới rồi. Tuy rằng người khác không biết ẩn náu tại trong tinh thần có thể bình yên vô sự, nhưng mà Tần Tinh biết rõ, nhưng mà Tần Tinh vậy mà không tìm khỏa tinh thần trốn. Ngược lại tại những lực lượng này bên trong xuyên qua. Thật sự là để cho hắn cảm thấy không hiểu, không nhịn được mở miệng hỏi thăm Mani, ta cho ngươi tìm mấy người đồng bạn. Tần Tinh trả lời, để cho Phương Thạc lần nữa sừng sốt một chút sau đó. Nhất thời hiểu rõ ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nói, ngươi đúng là người điên. Tần Tinh không để ý đến hắn nữa. Toàn bộ tâm thần hoàn toàn tập trung vào điều khiển thu hồn thuyền trên. Tuy rằng hắn hiện tại hành vi hẳn là cực kỳ điên cuồng, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn thật sẽ không sợ những lực lượng này công kích. Một khi không cẩn thận bị đụng chạm lấy một chút, đó chính là không chết cũng bị thương. Chỉ có điều, sát trận mở máy, đối với hắn mà nói, là một thiên cơ hội lớn, một cái có thể tại thời gian nhất định bên trong, thoát khỏi những này truy sát, hơn nữa còn có thể tăng thực lực lên cơ hội này thời gian tồn tại chỉ có 3 canh giờ, phú quý hiểm trung cầu, cho nên hắn nhất định phải mau sớm bắt lấy, ngay tại Tần Tinh mở ra sát trận một khắc trước, đến từ Tam Hoang Sáu Man đám Minh Tu. Mỗi một người đều vừa vặn từ tòa kia giống như trang trí một loại tinh trận bên trong ly khai. Chân chính tiến vào trục xuất chi địa bên trong. Tuy rằng trục xuất chi địa bình thường nói đến cũng tương đương với cấm địa, không cho phép tùy ý tiến nhập, nhưng mà bọn họ đều là đến từ đại tộc, lại có nhiệm vụ trên người, chỗ nào còn có thể quản trên những quy củ này, chính là bọn họ cũng không biết. Bọn họ bước vào cũng không phải là trục xuất chi địa, mà là bọn họ quy khư chi địa. Tần Tinh cố ý tại Bạch Đồng phía trước kéo dài thời gian, cố nhiên là vì tìm cơ hội cứu người, nhưng mà trên thực tế cũng chính là đang chờ bọn hắn tiến nhập. Hướng theo sát trận mở ra, phía sau bọn họ tinh trận lập tức đóng kín, mà từng đạo lực lượng khủng bố xuất hiện, để cho thổ minh hoang tộc kia to người đá lớn đứng mũi chịu sào. Trong nháy mắt liền bị đánh thành mảnh vụn, một ít phản ứng chậm chạp, thực lực hơi thấp minh tu, càng là liền cuối cùng chuyện gì xảy ra đều không biết rõ. Đồng dạng trong nháy mắt liền bị triệt để xóa bỏ. Lần này, tất cả mọi người nhất thời tất cả đều luống cuống, lại cũng không đoái hoài tới những chuyện khác, vội vã bắt đầu liều mạng né tránh khỏi kia cơ hồ mọi nơi căn bản chẳng phân biệt được địch ta vô số. Đạo lực lượng, đúng như Sở Dạ Thương đã từng nói, ngoại trừ Liệp Minh Man tộc ra, các đại tộc đàn phái ra truy sát Tần Tinh những người này bởi vì cũng không có cùng Tần Tinh giao thủ qua, cho nên thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ. Tự nhiên, điều này cũng làm cho để bọn hắn đối diện với mấy cái này mạnh yếu ngẫu nhiên xuất hiện lực lượng khủng bố, ứng đối hoàn toàn là không mò ra quy luật. Một người tương minh man tộc tam vực minh tinh thần, tại thành công phá hủy sáu đạo đánh hướng mình sương mù sau đó, trong lòng lập tức đại định, cho rằng bằng vào thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể không sợ những lực lượng này. Nhưng mà chẳng kịp chờ tâm hắn trở về chỗ cũ, một đạo đủ để đánh chết lục vực lợi kiếm, chính là đã thoải mái xuyên thủng thân thể của hắn, để cho hắn mang theo mặt đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Hình thần câu diệt, khi đợt thứ nhất lực lượng kéo dài sau một canh giờ rốt cuộc biến mất, trong đám người này đã có gần 1/3 người bị giết, mà còn dư lại 2/3, có đã phát hiện ẩn náu tại tinh thần bên trên liền có thể bình yên vô sự, mà có chính là vẫn hoảng hốt không còn đầu tinh không bên trong mệt mỏi. Vừa vặn 10 hơi thở sau đó, làn sóng thứ hai lực lượng xuất hiện lần nữa, mà đúng lúc này, Tần Tinh cũng là rốt cuộc gặp phải một người đến từ Tà Minh Hoang tộc hai vực minh tinh thần. Tần Tinh, người này nhìn thấy Tần Tinh, lập tức nhận ra được, tuy rằng bốn phía vẫn có đến đạo lực lượng kéo tới, nhưng mà tại lợi ích to lớn thúc giục phía dưới, hắn vậy mà cắn răng một cái, hướng về Tần Tinh vọt tới. Ngươi rất thích hợp. Tần Tinh khẽ mỉm cười, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tiến lên nghênh đón, rầm rầm rầm, hai người hung hăng đánh nhau, kèm theo một hồi liên miên không dứt trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Thân thể hai người hợp lại liền phân ra, mà Tần Tinh vậy mà căn bản không còn để ý tới đối phương, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tên này Tà Minh Hoang tộc tộc nhân, tại chỗ hơi điều tức chỉ chốc lát sau, ngẩng đầu nhìn Tần Tinh ly khai phương hướng, ánh mắt lộ ra một vệt bình tĩnh chi sắc, bỗng nhiên chuyển thân, hướng về một khỏa tinh thần xông tới. Ngươi vậy mà thật thành công. Vào giờ phút này, Tần Tinh trong thân thể, phương thạc kia mang theo khẽ run âm thanh vang dội. Tần Tinh bình tĩnh nói, ngươi hẳn cảm thấy cao hứng, bởi vì ngươi lại thêm một cái đồng bọn. Phương Thạc ngậm miệng lại, thậm chí nhắm hai mắt lại. Đối với Tần Tinh, hắn cũng như Trương Thụy một dạng, rốt cuộc có một tia lòng kiêng kỵ. Tần Tinh tương lai đuổi giết hắn, tam hoang sáu man nhân bao vây đây, trục xuất chi địa bao vây đây trong sát trận, cũng không phải là vì muốn giết chết bọn hắn, mà là phải đoạt hồn, làm hết sức đi đoạt mỗi một người hồn. Một khi Tần Tinh thành công, vậy người này liền sẽ biến thành Tần Tinh phân thân. Nếu mà chỉ là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng mà những người này toàn bộ đều là tới từ ở tại Tam Hoang Sáu Man, đến từ minh tinh giới cao cấp nhất cường đại tộc đàn. Những này phân thân đem sẽ tiếp tục đỡ lấy bọn họ ban đầu thân phận, trở lại mỗi người tộc đàn, trở lại mỗi người bên cạnh thân nhân. Ngoại trừ bản thân Tần Tinh ra, bất luận người nào đều không cách nào biết được cuối cùng ai mới là phân thân của hắn. Cứ như vậy, Tần Tinh chẳng những có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ những này tộc đàn tình huống, hơn nữa có thể có được bọn họ thiên phú, nắm giữ bọn họ công pháp và tinh kỹ. Quan trọng hơn là, Tần Tinh nơi có phân thân, mai phục ở từng cái cường đại tộc đàn bên trong, vẫn có thể tiếp tục tu luyện, chờ đợi đến bản tôn triệu hoán bọn họ ngày nào đó. Chờ đợi đến bọn họ trở về bản tôn trong cơ thể ngày nào đó. Khi tất cả phân thân toàn bộ trở về trong cơ thể Tần Tinh thời điểm, có mỗi cái tộc đàn thiên phú và sở trường Tần Tinh, đem sẽ biến thành một cái dạng gì tồn tại. Đoạt hồn chi pháp, có thể nói nghịch thiên. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.